Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 533, giao hàng 3. Tiêu Hoàng nói xong, liền nhấc tay, Bác Sơn chỉ nháy mắt một cái, các vị trí trên người Tiêu Hoàng đột ngột bắn ra 9 sợi xích năng lượng. Trên đầu mỗi sợi xích đều có chùy năng lượng màu cam. Nhìn 9 cái chùy năng lượng quân quanh người Tiêu Hoàng, Bác Sơn đã há to miệng. Trong lòng run lên, chỉ nhìn tư thế này là có thể thấy được, chiến văn lưu tinh đó căn bản không đơn giản, đồng thời Bác Sơn cũng cảm nhận được, Tiêu Hoàng chỉ có thân phận ngoại đồ này đã triệt để ứng dụng kỹ thuật để văn năm chiều của Azila. Đến cực hạn, không có một chút kém cỏi nào, bây giờ trong đầu Bác Sơn đang lo nhất, chẳng lẽ Tiêu Hoàng sẽ bán cho hắn chiến văn này chỉ với 2.500 điểm thành tựu thôi sao? Kỹ thuật để văn năm chiều tuyệt đối tinh phẩm, chỉ dựa vào điểm này, ở thánh đàn tối thiểu phải 5.000 điểm thành tựu mới lấy được. Nhưng mà phải có người quen. Nếu không những tên biết kỹ thuật để văn năm chiều sẽ không thèm để ý tới chút điểm thành tựu như thế, một đám đều là bảo bối của Di Đà Tinh. Trong lúc Bác Sơn đang sớp tư, Tiêu Hoàng ở gần đó đột nhiên chu vền động, kéo theo 9 cái lưu tinh chùy năng lượng điên cuồng xoay tròn. Xoay tròn mạnh mẽ, Bác Sơn có thể cảm giác được từng cơn gió lạnh xẹt qua má. Rầm rầm rầm rầm, Bác Sơn còn chưa phản ứng, lưu tinh chùy năng lượng xoay nhanh quanh người Tiêu Hoàng, được khống chế đánh vào một khối đá khác. Chỉ trong một giây, tấn công 9 lần liên tục, 9 tiếng nổ liền nhau. Bề mặt tảng đá phía trước đã xuất hiện vô số vết nứt, những chỗ đánh trúng trực tiếp nổ thành hố lớn, đây là công kích liên tục, cảm thấy sao? Tiêu Hoàng quay đầu nhìn Bác Sơn hỏi, Bác Sơn không trả lời, đứng nhìn bề mặt tảng đá bị công kích 9 lần, không khỏi nuốt nước miếng, cả người cứng ngắc, hóa đá tại trận, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, môi khô khốc, sống lưng lạnh buốt, bây giờ Bác Sơn mới chân chính cảm nhận được cái gọi là công kích bình thường mà Tiêu Hoàng đã nói. Chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ mới là màn chính, lực phá hoại như thế, tính kéo dài như vậy, Bác Sơn đã không tưởng tượng nổi còn có gì tốt hơn chiến văn này. Quá tốt, ít nhất là trong cùng cấp, kỹ thuật để văn năm chiều, tính năng xuất sắc, chỉ dựa vào hai điểm này, chiến văn lưu tinh kia đã đủ ngạo thị toàn bộ Phạm Cương Tinh. Bây giờ trong đầu Bác Sơn chỉ có một ý nghĩ, đó là cho ngươi 2.500 điểm thành tựu, mau mau đưa chiến văn lưu tinh cho ta đi, nhưng làm Bác Sơn tuyệt đối không ngờ, đó là biểu diễn còn chưa kết thúc, bây giờ kiểm tra chỉ tiêu yêu cầu cuối cùng của ngươi. Lực đánh sâu, Tiêu Hoàng nói xong, hai tay nâng lên đầu. Giữa hai tay bắt đầu lóng lánh ánh sáng màu cam, lưu tinh chụp năng lượng rậm rạp xuất hiện quanh người Tiêu Hoàng. Hơn nữa nhanh chóng tụ tập trên đầu, Tiêu Hoàng giơ cao hai tay, hình thành một cái chùy năng lượng lớn đến 1 m. Tiếp theo Tiêu Hoàng bước nhanh tới trước, điều khiển chùy năng lượng đánh vào tảng đá tràn đầy vết nứt phía trước. Tiếp theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp tung lũng, dọa sợ đám chim, nhóm dịch lãng khách, ngơ cười đích Taneoka, ma ngân Việt Vanda đình vũ chóc, mặt đất gần đó cũng chấn động, ở trước mặt Tiêu Hoàng. Tảng đá cao 7-8 m đã trực tiếp san bằng. Cái này, Bác Sơn ở sau lưng Tiêu Hoàng nhìn cảnh này, giọng run lên, hẳn lần đầu tiên nhìn thấy có chế văn sư phát hợp chiến văn ngự sư cấp 4 ra uy lực lớn đến thế. Càng đáng sợ hơn, đó là chiến văn lưu, tinh không chỉ có UV lực lớn, năng lực công kích liên tục, năng lực công kích bình thường đều cực mạnh, ở trong chiến văn loại độn kích, Bác Sơn không thể tưởng tượng được còn có thứ gì tốt hơn nó. Trong lòng ngứa ngáy như mèo gái. Hai tay trà sát, bây giờ Bác Sơn sẵn sàng trả mọi giá vì chiến văn trong tay Tiêu. Hoàng, đây là tính năng cơ bản của chiến văn lưu tinh, còn có những công năng khác, ta sẽ không thí nghiệm, không có thời gian, Tiêu Hoàng thu hồi chiến văn lưu tinh, tới trước Bác Sơn nói, trong tay không ngừng lắc lắc chiến văn lưu tinh một cách tùy tiện. Vâng, vâng, Bác Sơn vội vàng đáp, hơi cúi người xuống, vốn dáng người ngang bằng, Tiêu Hoàng, lúc nạp trực tiếp thấp hơn Tiêu Hoàng nửa cái đầu, ánh mắt không ngừng lên xuống qua lại theo chiến văn lưu tinh lắc lư trong tay. Tiêu Hoàng sợ Tiêu Hoàng vô ý đánh rơi, tớp rằng rớt không vỡ, nhưng chảy chụa một hai đường cùng đủ khiến ngựa oi ta đau lòng. Vậy, bây giờ, có phải nên, Bác Sơn nói, tiếp theo vươn tay qua muốn cầm lấy chiến văn lưu tinh. Không khéo là tốc độ phản ứng của Tiêu Hoàng nhanh hơn Bác Sơn nhiều. Chộp lấy chiến văn lưu tinh cầm chắc trong tay, sao hả, HVNHD, muốn cướp sao, Tiêu Hoàng nói, không, không phải, ta chỉ là, ngài xem, cái này, ta, Bác Sơn ấp úng cả buổi cũng không tổ hợp được một câu đầy đủ. Toàn bộ lòng giả đều đặt vào chiến văn lưu tinh, tóm lại, 2.500 điểm thành tựu đâu, không được thiếu một điểm, Tiêu Hoàng nói từng chữ một, lạnh lùng bình tĩnh hơn Bác Sơn nhiều, đúng vậy, chiến văn lưu tinh ở trong mắt Bác Sơn là chí bảo. Nhưng trong mà Tiêu Hoàng chỉ là vật bình thường thôi, Tiêu Hoàng có thể tùy tiện chế tạo một cái, cũng có thể tùy tiện chế ra một đống lớn, hiểu rồi, đầu óc Bác Sơn gần như trống rỗng, chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại, đó là chiến văn lưu tinh, nói xong, Bác Sơn đã đưa sức văn thân phận của mình cho Tiêu Hoàng. Theo lẽ thường, Bác Sơn thường ngày tỉnh táo hơn người, nhất quyết sẽ không tùy tiện đưa sức văn thân phận của mình cho người khác. Nhưng lúc này, đối mặt Chiến Văn Lưu Tinh, Bác Sơn đã không chú ý gì nữa. Đối mặt với Tiêu Hoàng, bộ dáng như tiểu đệ cho ngươi tùy tiện sai khiến, ánh mà Tiêu Hoàng không có chút dao động, chắp tay sau lưng quáp xuống núi, Bác Sơn cúi đầu khom lưng đi theo đằng sau. Thật khó tưởng tượng, Tiêu Hoàng này là ân, không, ải ồ, Bác Sơn mới là đệ tử Azila, nhưng cái này cũng đã một lần nửa xác nhận câu nói đó. Có kỹ thuật, chính là cao hơn người khác. Quáp lại nhà gỗ, trong phòng khách có ma văn quản lý tư liệu, chỉ là giường, nhóm dịch lãng khách, người đích Taneoka, mà ngân VIP Vanda Đình Vũ như đã lâu không sử dụng, bên trong phủ kín bụi đất, khởi động ma văn quản lý tư liệu, gắn sức văn thân phận của Bác Sơn vào, lúc này có thể thấy được dữ liệu của Bác Sơn, điểm thành tựu, 8.100 điểm, nhìn kỹ, trừ 2.500 điểm thành tựu, chuyển cho ta, Tiêu Hoàng vẫn bình thường như không, tiếp theo ở ngay mặt Bác Sơn, trừ đi 2.500 điểm thành tựu chuyển sang sức văn thân phận của mình. Sau đó tháo sức văn thân phận của Bác Sơn và Chiến Văn Lưu Tinh, cùng đặt vào trong tay Bác Sơn, nhìn Bác Sơn, hai tay cầm Chiến Văn Lưu Tinh, nhìn ma văn hoa lệ, trong lòng vô cùng kích động, từ khi trở thành ngự sư, Bác Sơn chưa từng được sử dụng chiến văn có tính năng nổi trội. Lần này đúng là cùng khổ đã qua mắt lành đã tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Bác Sơn trăm mối ngổn ngang, cánh tay hưng phấn không ngừng run run, trái lại Tiêu Hoàng lấy được 2.500 điểm thành tựu. Liền không để ý tới Bác Sơn. Đi vào phòng ngủ bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nước thuốc giúp tăng lên ngự lực. Bác Sơn ở phòng khách vẫn chưa qua thời kỳ hưng phấn. Xem xét cả buổi, mới cẩn thận rót ngự lực vào Chiến Văn Lưu Tinh. Kết quả, thần sắc Bác Sơn lại thay đổi. Lúc này hắn chân chính cảm nhận được trong Chiến Văn Lưu Tinh có hơn 10.000 cổ năng lượng. Mạnh mẽ giáng cho Bác Sơn một cái bất ngờ. Vốn Bác Sơn cho rằng Chiến Văn tốt như thế có hơn 1.000 cổ đã là rất tốt. Nhưng sự thật là số cố năng lượng đã gấp 10 lần con số hắn dự đoán. Nhiều cổ năng lượng như thế, đủ cho Bác Sơn sử dụng Chiến Văn Lưu Tinh không chút kiêng dè, mấy năm tương lại cùng không lo hao hết chiến văn, trong nháy mắt, Bác Sơn hưng phấn suýt nữa ngất đi, cảm thấy thân mình bay bổng như đang nằm mơ, hơn nữa còn đang nằm giấc mơ tuyệt vời. Qua hồi lâu, Bác Sơn khôn ngoan khôi phục một chút lý trí, vừa định rời đi, bước chân vừa rời, liền khựng lại, ánh mắt chuyển sang phòng ngủ. Tiêu Hoàng đang tập trung nghiên cứu trong đó, một vị đại sư chế văn nắm giữ kỹ thuật để văn năm chiều. Bác Sơn không có lý do không làm quen, ở Phạm Cương Tinh, tuy rằng nhân đu ven của Bác Sơn còn được. Nhưng nếu đi lên trên nữa, Bác Sơn không có đệ tử cao cấp vững vàng bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Triệu Quần cùng dám chém giá với hắn. Về phần Hà Bác Tư, căn bản không chú ý tới Bác Sơn. Trước mắt, theo Bác Sơn thấy đây là cơ hội tốt nhất, có thể kéo quan hệ tới với Tiêu Hoàng. Sau này còn cần giàu dĩ vì chiến văn hay sao? Nghĩ thế, Bác Sơn liền rón rén vào phòng ngủ của Tiêu Hoàng, vẻ mặt a ôn nịnh nọt. Còn có chuyện gì? Tiêu Hoàng không nhìn Bác Sơn, lật sách, lên tiếng hỏi, không. Không có chu vẹn gì, chỉ là muốn nói lời cảm ơn với ngài. Bác Sơn đến cạnh Tiêu Hoàng, vẻ mặt nịnh nọt, so sánh với UV nghiêm bất mãn khi mới đến, lập tức từ đại gia biến thành cháu ba đời của Tiêu. Hoàng, cảm ơn thì miễn đi, giữa ngươi và ta thuộc giao dịch công bằng, không cần nói cảm ơn cái gì. Tiêu Hoàng bình thản như không đáp lại, ánh mắt hờ hững, chương 534, người không thể nhìn, nhìn ngài nói kia, 2.500 điểm thành tựu có thể mua được chiến văn xuất sắc như thế. Tuyệt đối là phá giá, ta không cảm ơn ngài thì còn cảm ơn ai chứ? Bác Sơn liền nói, Tiêu Hoàng không đáp, chỉ liếc Bác Sơn, liền cầm lấy ly nước bên cạnh, chuẩn bị đi rót đầy, để ta, Tiêu Hoàng vừa mới đứng dậy, Bác Sơn mau tay nhanh mắt đã vọt đi cầm ấm nước ở góc tường. Cười cười cúi người rót đầy nước cho Tiêu Hoàng, cảm ơn, Tiêu Hoàng thoải mái uống một ngụm nước, đáp lời, cảm ơn gì chứ, ngài xem, ngài họ Tiêu, ta họ Bác, ngài xem phát âm sấp xỉ cỡ nào chứ, nói không chừng 500 năm trước chúng ta còn là một nhà thì sao? Có phải không Tiêu ca? Bác Sơn cười nói bậy bạ. Luôn muốn kéo gần khoảng cách, chu vẻn ngữ, ta lạc cái hành, đê tiện như thế, mặt dạp vô đối mà, nổi hết da gà da vịt rồi, Tiêu Hoàng nghe thế, không khỏi vuốt cằm, sắc mặt có phần quái dị, phương thức tiếp cận của Bác Sơn thật là quá gượng ép. Thực ra Bác Sơn cũng hết cách, ở trong này hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường đến cực điểm. Không ai lôi kéo hắn, muốn chen vào bẻ cánh các đệ tử cũng là chu vẻn không dễ. Phần lớn đều là hạng nổi bật, mặt dạp mập dạn tới gần những đệ tử Di Đà Tinh. Còn bây giờ, dù Tiêu Hoàng ở chỗ này không có địa vị nổi bật gì, nhưng có được kỹ thuật để văn năm chỉ yêu, tương lai tuyệt đối sẽ có tiền đồ bao la, dựa vào Tiêu Hoàng cũng không tệ. Tiêu Hoàng cực độ lão luyện, tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Bác Sơn, nhưng cùng không tỏ vẻ gì, dù sao có mấy thứ không thể nói rõ, trong lòng mọi người biết là được rồi, chỉ là có điều lão đệ khó hiểu, dựa vào bản lãnh giỏi như Tiêu ca, tại sao lại ở Phạm Cương Tinh, còn là thân phận ngoại đồ, dù sao dựa vào kỹ thuật để văn năm chỉ yêu của ngài, đủ là Di Đà Tích cùng sẽ có một chỗ nhỏ. Bác Sơn tò mò hỏi, ta cũng không biết, nhưng điều này rất quan trọng hay sao? Tiêu Hoàng đáp lại, nghe thế, Bác Sơn khựng một chút, nhưng nhanh chóng bình thường lại. Đúng thế, dựa vào kỹ thuật của Tiêu ca, thăng cấp đệ tử chỉ là vấn đề thời gian thôi,

ba chiếc linh thú xe này, toàn bộ đều là bác Sơn tự xuất tiền túi ra, lấy từ linh thú chăn nuôi chàng tới, cho thuê một ngày 10 điểm thành tựu, dựa theo đạo lý mà nói thì đây là giá phi thường đắt đỏ. Nhưng hiện tại Tiêu Hoàng còn tiếc chút điểm thành tựu như vậy hay sao? Tiễn đám người Tang Lâm đi, ước định gặp lại vào 8:00 sáng mai, Tiêu Hoàng mới quay về trong căn nhà gỗ, dùng nước rửa sạch mặt, sau đó ngồi vào trước bàn gỗ, bắt đầu sửa sang lại tài liệu, cùng với sửa sang lại vấn đề, mà mấy vấn đề này, hiện giờ đại bộ phận đều là về kỹ thuật để văn sáu hướng. Thấy thời gian đã sắp về khuya rồi, Tiêu Hoàng liền theo bản năng cầm lấy ma văn thông tin, gọi cho Tát Già, tuy rằng mỗi một khi gọi cho Tát Già thì Tiêu Hoàng đều có một loại cảm giác tội lỗi cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà Tiêu Hoàng lại phát hiện, hỏi một vấn đề thì cũng có thể nghiện được, vào lúc này hắn đã không tìm nổi nữa rồi, giờ phút này Tát Già đã sớm đi vào giấc ngủ, vì vào ngày mai là ngày hắn phải điều trị cho gian nại cầm, nên Tát Già cần duy trì trạng thái tinh thần tuyệt đối tốt. Nhưng mà, ngay khi Tát Già đang đắm chìm trong mộng đẹp, ma văn thông tin bên cạnh lại rung lên, nghe thấy tiếng rung của ma văn thông tin, Tát Già hơi mở mắt, lập tức chỉ cảm thấy một trận đau đầu, cùng với đó chính là, da đầu run lên, toàn thân rét run, có thực lực ngự hồn cấp 5, Tát Già tự nhận là còn không có gì khiến cho hắn phải e ngại cả. Nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình quá sai lầm rồi, thật sự biết được cái gì gọi là thế giới to lớn. Không gì không có, quay đầu một cách máy móc, khuôn mặt, Tiêu Hoàng, giống như tiểu ác ma kia lại lần nữa xuất hiện trong mắt Tát Già. Hắn chỉ muốn ngắt liên lạc luôn, lúc trước Tát Già cũng trải qua rồi, hắn biết ma văn thông tin sẽ vẫn tiếp tục rung mãi, thậm chí có thể kéo dài liên tục tận 2 giờ đồng hồ. Trong đầu chỉ muốn tắt ma văn thông tin, nhưng nếu có người khác có việc gấp tìm mình, thì nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là tự lấy đá đập chân mình a. Tát Già không kìm được bật thốt lên, sau đó hắn cầm lấy ma văn thông tin, cắn răng nối liên lạc, Tát Già đại nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bên trong ma văn thông tin truyền đến thanh âm đặc trưng của Tiêu Hoàng. Dựa theo quy định của Thánh Đàn, ngươi đã vượt qua tân nhân thích ứng kỳ, như vậy sẽ dựa theo quy củ của ta. Từ nay về sau, mỗi một lần ngươi thỉnh giáo ta vấn đề, đều cần trả bằng điểm thành tựu, một lần lấy 1.000 điểm thành tựu đi. Tát Già nói với giọng nghiêm túc, đây cũng là trung cực diệu kế mà hắn nghĩ ra được. Nếu có điểm thành tựu ước thúc, Tiêu Hoàng hẳn là có thể kiềm chế một chút, dù sao điểm thành tựu cũng không dễ đạt được như vậy. Như vậy à, còn nữa, ngày mai ta có chuyện phi thường trọng yếu phải làm, đó là trị liệu cho một người rất quan trọng, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vậy, hôm nay ta tạm dừng trả lời, chờ ngươi có điểm thành tựu rồi nói sau. Nói xong, Tát Già liền trực tiếp cắt liên lạc. Quả nhiên, lần này Tiêu Hoàng cũng không tiếp tục quấy rầy Tát Già. Ngược lại thì Tát Già lại chằm chằm nhìn ma văn thông tin. Trong mắt hiện lên một chút không đành lòng, 1.000 điểm thành tựu có phải có chút quá nhiều hay không nhỉ? Thôi, mặc kệ nó, mau chóng thoát khỏi cái tên kia, mới là trọng yếu nhất. Tát Già nhẹ nhàng nói thầm một câu, ngã đầu xuống ngủ, không hề nghi ngờ, hắn đã thật lâu không được nhấm nháp đến mùi vị giấc ngủ ngon rồi. Trái lại thì Tiêu Hoàng cũng không quá để ý tới lời của Tát Già. Ngược lại hắn còn cảm thấy trong lòng vui vẻ, không thể phủ nhận, trước khi Tiêu Hoàng thỉnh giáo vấn đề với Tát Già, thì đều mang một cảm giác tội lỗi, dù sao thì cũng là hắn quấy rầy người ta. Tiêu Hoàng cũng có chút áy náy, nhưng mà hiện tại đã khác, giá cả ghi rất rõ, đó chính là giao dịch bình thường, Tiêu Hoàng tự nhiên có thể rũ bỏ cảm giác áy náy đó. Tạm thời dẹp tất cả vấn đề sang một bên, Tiêu Hoàng liền bắt đầu chế tạo ngự xa, một loại dung dịch có thể tăng lên ngự lực, bởi vì có thêm một vòng ma văn thẩm thấu năng lượng. Trình tự chế tạo dung dịch ngự xa cũng hơi rườm rà hơn một chút. Tài liệu liên quan cũng vô cùng nhiều, mãi cho đến 3 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới chế tạo ra 2 ống nghiệm, nhìn dung dịch màu xanh biếc trong ống nghiệm, trên mặt Tiêu Hoàng không kềm được hiện lên một chút sắc mặt vui mừng mờ nhạt. Trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy, rốt cục cũng chế tạo xong, mà sau khi hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này, Tiêu Hoàng liền có thể tiến thêm một bước, nghiên cứu chế tạo ra nước thuốc có thể chữa trị ngự lực. Bởi vì thời gian đã muộn, ngày mai còn có việc phải làm, bởi vậy, Tiêu Hoàng cũng không thử sử dụng ngự xa tiến hành tu luyện, mà đậy kín nó lại, dùng một lọ ôn nhuận dịch, sau đó ngã lên trên dây thừng, ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hoàng tỉnh lại, ăn một chút gì đó, bỗng nhìn thấy Bác Sơn mang theo 3 gã ngoại đồ, đã đúng giờ đứng trước nhà gỗ của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không chút ngừng lại, cùng đám người Bác Sơn cưỡi lên linh thú xe, lập tức đi về phía tổng bộ Vạn Thảo Viên, nơi đó cũng ở gần nhân sự các, chủ quản của Vạn Thảo Viên cũng giống như Triệu Quần, cũng đều là thuộc hạ của Tần Nhược Bạch, tên là Phùng Vĩnh Niên, đã qua tuổi 50, ngự sư cấp 5, cũng hy vọng cấp thiết trở thành đại ngự sư, làm cho trạng thái đỉnh phong của bản thân có thể kéo dài. Như vậy thì mới có thể tiến thêm một bước được. Lúc này, Phùng Vĩnh Niên đang ở trong phòng, đứng trước gương sửa sang lại quần áo, bởi vì Phùng Vĩnh Niên đã nghe nói, Tần Nhược Bạch đã quay về Thánh Đàn, đồng thời cũng ở trên Phạm Cương Tinh. Theo Triệu Quần nói, là đặc biệt vì gia nại cầm của thượng, chỉ tự do quốc mà đến, đồng thời cũng muốn tỏ một chút hữu hảo với Lam Y chủ soái Lý Qua. Tuy rằng lãnh thổ thượng chi tự do quốc không lớn, dân cư không nhiều lắm, nhưng mà có thể kết giao một chút thì vẫn là tốt nhất. Mà trọng yếu hơn là, Phục Thần Đế Quốc lúc này quả thực chính là phiền toái đầy mình. Đối với Phục Thần Đế Quốc, đối với Thượng Chi Tự Do Quốc, Phùng Vĩnh Niên không thèm để ý, cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với Phùng Vĩnh Niên mà nói, đây không thể nghi ngờ gì chính là một thời cơ tốt để bái phỏng Tần Nhược Bạch. Tăng cường tình cảm, dù sao thì tuy rằng Tần Nhược Bạch này sống thời gian dài ở Phục Thần Đế Quốc, nhưng tại Thánh Đàn thì hắn vẫn có thực lực tuyệt đối. Nhất là sau lưng còn có Phục Thần Đế Quốc làm chỗ dựa vững chắc nữa. Phùng Sư Huynh, Tiêu Hoàng mang theo vài cái linh thú xe đang đi về chỗ chúng ta. Nghe nói là tới giao hàng, ngay khi Phùng Vĩnh Niên đang chỉnh lại y phục, một nam nhân hơn 30 tuổi bỗng nhiên bước nhanh đến. Trên mặt cũng có một lớp mồ hôi mỏng, mà thanh niên này cũng là một gã chủ sự của Vạn Thảo Viên. Tên là Điền Tân, nghe Điền Tân nói như vậy, thần sắc Phùng Vĩnh Niên hơi biến đổi, Tiêu Hoàng thì hắn tự nhiên đã nghe Triệu Quần nói qua. Triệu Quần phân cho Tiêu Hoàng một cái nhiệm vụ thế này, thì hắn tất nhiên cũng biết, tối thiểu phải 3 năm mới có thể hoàn thành, nhưng mà hình như vừa mới qua 2 tuần lễ thì phải. Giao hàng ư, thật là quá mức khoa trương rồi, dựa theo góc độ thông thường mà nói, 2 tuần lễ thì phỏng chừng ngay cả cây non tiên linh thảo cũng không đưa tới được. Phùng Sư Huynh có ở nhà không? Tiêu ca đến giao hàng, mau ra đây nghiệm thu. Không đợi Phùng Vĩnh Niên làm ra ứng phó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng thét to của Bắc Sơn, thanh âm không có chút khách khí nào. Hắn và Phùng Vĩnh Niên đều là đệ tử chính quy của Azila. Mỗi người quản lý một quán, ngày thường rất ít liên hệ, cũng chưa nói tới ai có thể chế phục được ai. Từ khe cửa mà nhìn qua, lúc này Phùng Vĩnh Niên đã có thể nhìn thấy, Bắc Sơn và vài tên ngoại đồ thủ hạ đã tới, mỗi người nắm một đầu linh thú đang kéo mộc xe, tiến vào trong sân, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên một chiếc linh thú xe trong đó, thì còn có một người đội mũ rơm, mặc áo xanh, miệng ngậm một gốc cỏ, mặc dù có vành nón thật lớn che đi, nhưng Phùng Vĩnh Niên vẫn thấy rõ, người đó đúng là Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, về tình về lý, thì Phùng Vĩnh Niên đều phải tiếp đãi, đúng là Tiêu Hoàng mang thân phận ngoại đồ, nhưng mà Bác Sơn thì lại không phải, cũng không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng biện pháp gì mà hàng phục được Bác Sơn. 2 tuần lễ đã có thể nộp tiên linh thảo ư, các người không phải tới trêu đùa ta đấy chứ. Đi ra khỏi phòng, bước vào trong sân, Phùng Vĩnh Niên nhìn Bác Sơn một cái, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng. Phùng Vĩnh Niên rốt cuộc là người ra sao? Lúc trước Tiêu Hoàng tự nhiên đã điều tra rõ ràng, đối mặt với ánh mắt của Phùng Vĩnh Niên, Tiêu Hoàng không có chút trốn tránh nào, cũng không lên tiếng đáp, chỉ là hơi nâng cánh tay hơi có chút thô ráp, ngoác một cái. Đối với thủ thế này của Tiêu Hoàng, Bác Sơn tự nhiên rõ ràng, không chút tạm dừng, hắn liền mở ra hàng hóa hộp bằng gỗ đóng kín, dưới sự trợ giúp của hai gã ngoại đồ, lấy từ trong ra một cái hộp gỗ lớn, đặt trước mặt Phùng Vĩnh Niên, sau đó mở ra, sau khi mở hộp gỗ ra, bên trong được đặt một loạt các gốc tiên linh thảo, trông giống như củ cải trắng, thân củ thô to, lá cây đầy đặn, so với bình thường những gốc tiên linh thảo gầy gò kia mà nói, thì đây quả thực chính là một gốc tiên linh thảo cực kỳ mập mạp. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Vĩnh Niên lập tức có chút ngẩn người, trong đầu hơn trống rỗng, bởi vì thứ này thì cho tới giờ hắn vẫn chưa thấy bao giờ. Cầm một gốc trong đó, dùng mũi khẽ ngửi, hương vị nồng đậm, không có chút kém chất lượng nào. Ngắt lấy một mảnh lá nhỏ của tiên linh thảo, bỏ vào trong miệng, dược khí ập vào mũi, ngoài vẻ bề ngoài có chút quái lại, thì đây tuyệt đối có thể nói là cực phẩm. Đối với thứ này, cho dù Phùng Vĩnh Niên muốn tìm thì cũng không chỉ ra tì vết gì cả. Dù sao ai cũng không phải là kẻ ngốc, những thứ đó là để nộp lên trên, còn những thứ này, người định dùng bao nhiêu điểm thành tựu để tính toán đây? Bác Sơn hơi nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phùng Vĩnh Niên một cái, khẽ xoay người, trực tiếp gỡ xuống các miếng gỗ của 3 chiếc linh thú xe này. Ngay sau đó, hiện ra trước mặt Phùng Vĩnh Niên và Điền Tân chính là 3 chiếc đại linh thú xe này tràn ngập tiên linh thảo, nhìn qua thì không giống tiên linh thảo giá trị xa xỉ chút nào, quả thực chính là bị chất đốn như rau cải trắng vậy. Điều này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, Phùng Vĩnh Niên không kềm được hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt đã có chút mơ màng, hắn có chút không dám tưởng tượng, chỉ trong nửa tháng, Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng biện pháp gì, vậy mà lại lập tức biến ra nhiều tiên linh thảo như vậy. Ngay cả Điền Tân đứng một bên cũng có chút phát mộng. Biểu tình trên mặt lại khi trắng khi đỏ. Khóe miệng cũng đã hơi mở ra, hắn hơi đếm qua một chút, 3 chiếc xe lớn, mỗi một xe trên cơ bản đều cao gần 4 thước, vậy thì không sai biệt lắm hẳn là có khoảng 4 vạn cây gì. Tương đương với 4 vạn điểm thành tựu, chương 537, xung đột, trời à, trong lòng Điền Tân không kềm được cảm thán, 4 vạn điểm thành tựu ở Di Đà Tinh có lẽ chỉ có thể tính là bình thường. Nhưng mà ở Phạm Cương Tinh thì tuyệt đối có thể xếp đến trước 10 người. Mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng này dường như mới chỉ dùng nửa tháng mà thôi à. Nếu mà kéo dài 1 năm. Vậy thì sẽ có kết quả thế nào đây? Phỏng chừng đến lúc đó tổng điểm thành tựu của toàn bộ Phạm Cương Tinh cũng kém một mình Tiêu Hoàng. A, Phùng Sư Huynh, mấy giờ rồi nhỉ? Trời nóng thật, người cũng không thể cứ để cho chúng ta đứng mãi tại đây chứ. Bác Sơn nói tiếp, dường như đã biến thành phát ngôn viên kiêm trợ thủ của Tiêu Hoàng. Phùng Vĩnh Niên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn,

Tiền 10 có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết, mà ít nhiều có chút châm chọc chính là, thân phận Tiêu Hoàng chỉ là một ngoại đồ, thân phận ngoại đồ mà lại đạp lên trên đông đảo đệ tử chính quy. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại châm chọc với các đệ tử chính quy. Mà điều này cũng khiến cho bảng thành tựu gần 10 năm chưa có nhiều thay đổi. Bỗng hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Trước đây 10 người hàng đầu trên bảng thành tựu thì trên cơ bản đều là người có địa vị trên phạm cương tinh, nhưng hiện tại, đột nhiên toát ra một tên ngoại đồ là Tiêu Hoàng. Điều này không thể không dẫn tới chú ý từ khắp nơi. Thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu coi Tiêu Hoàng như cái đinh trong mắt, bị một tên ngoại đồ đạp xuống dưới chân. Đối với đệ tử chính quy mà nói, ai có thể nhẫn nhịn được đây? Đối với biến hóa của bảng thành tựu, Tiêu Hoàng cũng không quá mức để ý, cứ như vậy mà ngồi trên linh thú trên xe, một đường đi về Vạn Thảo Viên số 7. Cùng lúc đó, trong sở điều trị Phạm Cương Tinh, Tát Già phá vỡ khe nứt không gian, chậm rãi đi tới chỗ này, trên lưng đeo một cái hòm thuốc màu vàng, ánh mắt vô cùng bình thản, ngày hôm qua không bị quấy rầy, nên khí sắc của Tát Già cũng đã khôi phục lại khá tốt rồi. Chậm rãi đi vào trong sở điều trị, Lý Qua liền đi tới, sau đó cúi người thật sâu trước mặt Tát Già, cung kính và hơi lo lắng. Ra mắt Tát Già đại nhân, mong Tát Già đại nhân có thể dùng toàn lực cứu trị gia nại Cầm tướng quân. Đối mặt với bộ dáng như thế của Lý Qua, Tát Già vẫn không có phản ứng quá mức rõ ràng, không có lo lắng, cũng không có lạnh lùng, vẻ mặt bình thản, chỉ là hơi vươn tay, ý bảo Lý Qua bình thân, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay, ý bảo Lý Qua dẫn đường, đi vào chỗ giường bệnh của gia nại Cầm. Nhìn thấy gia nại Cầm đang nằm trong lồng giữ ấm, bộ dáng vô cùng thê thảm, vẻ bình thản trên mặt Tát Già rốt cục toát ra một chút nghiêm trọng. Bị thương thật sự quá nặng. Nếu không phải Thượng Chi Tự Do Quốc sử dụng đại lượng dược liệu quý báu, gia sắc duy trì dấu hiệu sinh mệnh cho gia nại Cầm, thì gia nại Cầm này sớm đã chết, toàn thân hắn đã gần như không có một chỗ nào lành lặn cả. Càng làm cho Tát Già cảm thấy nghiêm trọng chính là, khi Tát Già sử dụng ma văn thăm dò để tìm hiểu ngự lực trong cơ thể gia nại Cầm một chút, thì trên màn hình, khu vực màu đỏ thể hiện ngự lực trong cơ thể lại đã bị phá thành mảnh nhỏ, giống như miếng thủy tinh bị một quyền oanh kích vậy, không chút khoa trương nào mà nói, ngự lực bị phá hủy thành bộ dáng như thế. Có thể sống đến hiện tại thì cũng đã là kỳ tích rồi. Càng đừng nói tới trên thân thể còn mang thương tổn nữa. Tát Già đại nhân, ngài xem, vết thương của gia nại Cầm tướng quân. Lý Qua đứng bên cạnh Tát Già, vẻ mặt cung kính hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ bất an. May mà đây là một người bệnh, nếu đổi làm các thứ khác, thì chẳng khác gì đang cố ý làm khó dễ Tát Già vậy. Đã nát bươm thành như vậy rồi, còn chữa trị cái gì nữa? Nếu ta dùng toàn lực, thì giữ mạng là không có vấn đề, nhưng mà khả năng khỏi hẳn lại chỉ có khoảng 20%. Tát Già không thích khoa trương, càng không muốn nói dối, nên trả lời rất chi tiết. Nghe nói vậy, vẻ mặt Lý Qua ít nhiều có chút xa xút, tuy nhiên, hắn vẫn hơi gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, vậy làm phiền Tát Già đại nhân. Nói xong, Lý Qua liền không hề quấy rầy, thật cẩn thận lui ra ngoài. Mặc dù hắn là Lam Y chủ soái, nhưng ở trước mặt Tát Già thì cũng không dám có chút bất kính nào. Trên thực tế, cho dù người đứng đầu của Thượng Chi Tự Do Quốc tới đây thì cũng như vậy. Rất nhanh, toàn bộ bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Tát Già và Hà Phương hai người. Tát Già lúc này đã cởi tơ vàng trường bào trên người ra, giao cho Hà Phương, đồng thời khu động 5 cái dược văn có chứa kỹ thuật để văn tám hướng. Sau đó cực kỳ thật cẩn thận mở cái lồng giữ ấm trong suốt ra. Đồng thời, mất đi lồng giữ ấm bảo hộ, giám thị khí kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên cạnh gia nại Cờ lập tức bắt đầu xuất hiện dấu hiệu. Hỗn loạn, sinh mệnh đang nhanh chóng giảm xuống. Hà Phương đứng ở một bên, ôm trường bào của Tát Già, tim đã đập lên tới cổ họng, nàng rất rõ ràng. Trước mắt đã tiến vào thời khắc mấu chốt, thêm một phần một giây thì cũng có nguy hiểm tới tính mạng. Về phần Tát Già, lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc, năm ngón tay phải mở ra, trực tiếp đặt vào thân thể của gia nại Cầm, toàn bộ bàn tay trong nháy mắt đã bị một tầng hào quang màu xanh nhạt bao bọc. Điều động ngự lực trong cơ thể, đột nhiên phát lực, chỉ thấy hào quang trên tay phải Tát Già đã trở nên vô cùng chói mắt. Thậm chí liền ngay cả cảnh vật bốn phía tay phải, Tát Già cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đồng thời trong bàn tay có từng phiến năng lượng thể giống như bông tuyết màu vàng đang hạ xuống thân thể gia nại Cầm, sau đó từ từ thẩm thấu vào trong thân thể của gia nại Cầm. Chỉ sau vài giây ngắn ngủn, dụng cụ kiểm tra triệu chứng bệnh tật của gia nại Cầm trong nháy mắt đã trở nên vững vàng hơn. Tim đập, hô hấp, huyết áp cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, một ít vết thương nhỏ trên thân thể cũng bắt đầu khép lại. Hà Phương đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng coi như có chút buông lỏng, không hổ là sư phụ a, quả nhiên là không tầm thường. Trong lòng Hà Phương nghĩ vậy, đồng thời thở ra một hơi, bất kể như thế nào, Tát Già xuất thủ thì mạng nhỏ của gia nại Cầm coi như đã hoàn toàn giữ được. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể khôi phục tới trình độ nào mà thôi. Đại khái trôi qua 2 phút, sinh mệnh của gia nại Cầm liền hoàn toàn khôi phục bình thường, đủ thấy được thủ đoạn của Tát Già cao minh tới mức nào. Sau đó Tát Già liền bắt đầu xử lý các vết thương lớn trên thân thể gia nại Cầm. Trên mặt một cái, đùi một cái, nặng nhất chính là cánh tay chỉ còn nối với người thông qua lớp da mỏng kia. xương cốt có thể khép lại, cơ thể dễ dàng lành lặn, nhưng mà khó khăn nhất đó là nối lại các dây thần kinh bị đứt gãy. Mà nghiêm trọng hơn nữa chính là vết thương ngự lực của Gia Nại Cầm. Ổn định lại vết thương cho Gia Nại Cầm, đối với Tát gia mà nói, hoàn toàn chỉ là trò trẻ con, thứ khiêu chiến chân chính, không thể nghi ngờ chính là việc chữa trị thần kinh và ngự lực. Đây là hai đại nan đề trong y học, không thể phủ nhận, đối với hai điểm này, ở Thái Qua Vũ Trụ đã không có một gã dược sư nào dám vỗ ngực cam đoan có thể trị liệu 100%. Bình thường có thể đạt được 6 phần trở lên thì cũng được coi là đại sư rồi. Nếu ngự lực chỉ bị thương tổn rất nhỏ, thì Tát gia hoàn toàn có thể tăng xác suất chữa trị thành công lên tới 70%. Nhưng mà vết thương tới mức này, Tát gia chỉ có không đến 4 phần nắm chắc. Một giờ sau khi Tát gia hoàn toàn chữa trị các vết thương trên người Gia Nại Cầm, Tát gia liền bắt đầu tiến hành một hạng chữa trị cuối cùng. Đó chính là chữa trị ngự lực thương cực kỳ nghiêm trọng của Gia Nại Cầm. Lại lần nữa lấy ra ba cái dược văn màu vàng từ trong túi ma văn. Tát gia liền lại một lần nữa khu động, thần sắc bình thản cũng hiện ra một chút lăng lệ, đồng thời bốn phía thân thể Tát gia đã phát ra khí tức màu xanh nhạt. Sau đó Tát gia đứng trước mặt Gia Nại Cầm lại lần nữa mở ra hai bàn tay. Đồng thời một luồng sáng lập tức bao phủ thân thể Gia Nại Cầm, bắt đầu phát ra chấn động kịch liệt, thậm chí trong phòng còn có thể nghe được tiếng vang ong ong phát ra. Không chỉ như vậy, Hà Phương đứng ở một bên cũng rõ ràng có thể nhìn thấy. Ngay khi Tát gia nâng cánh tay kia lên, toàn bộ cảnh vật trong phòng cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hà Phương rất rõ ràng, lần này Tát gia muốn xuất ra toàn lực rồi, mạnh mẽ phát ra ngự lực, không thể nghi ngờ khiến cho không gian xuất hiện dao động mãnh liệt. Mà trên thân thể Gia Nại Cầm, giờ phút này cũng đã hình thành một cái lốc xoáy năng lượng màu xanh nhạt. Nhìn qua có chút giống một cái trùng động mini, sau khi Tát gia toàn lực điều động ngự lực, trên màn hình thì ngự lực của Gia Nại Cầm bị phá thành mảnh nhỏ cũng bắt đầu hơi hơi mấp máy. Dường như các chất lỏng bị hòa tan, từng chút một dung hợp cùng nhau, tuy rằng thong thả, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hiệu quả rất rõ ràng. Có phát hiện như vậy, trên mặt, Hà Phương không kềm được hiện lên một chút vẻ mừng rỡ. Tuy rằng Gia Nại Cầm đối Hà Phương mà nói thì cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Nhưng nếu ngay cả ngự lực thương như vậy mà Tát gia cũng có thể trị liệu tốt, thì không thể nghi ngờ, danh tiếng của Tát gia sẽ được tăng mạnh, hơn nữa Lý Qua đang đợi ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được. Bên trong phòng có các luồng sóng ngự lực vừa khổng lồ vừa cường hãn kia. Tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Lý Qua vẫn là có thể cảm nhận được lực áp bách rất mạnh. Điều này hoàn toàn khác với vẻ bình thản khi trước của Tát gia. Hai giờ thời gian vội vàng trôi qua, lúc này thì trên mặt Tát gia đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Trên màn hình biểu hiện trạng thái ngự lực của Gia Nại Cầm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đại bộ phận ngự lực bị thương của Gia Nại Cầm đều đã được hoàn toàn chữa trị. Chỉ có bả vai và bụng, cùng với trên đùi phải là còn có ba cái điểm đen lớn bằng hạt đậu. Đây chính là điểm chết của ngự lực, trạng thái như vậy đã giằng co nửa tiếng, vẫn không có chút tiến triển nào. Trên thực tế, hiện tại là thời khắc khó khăn nhất, ngay cả Hà Phương đứng một bên cũng hơi nắm chặt nắm tay nhỏ. Trong lòng yên lặng cổ vũ cho Tát gia, chỉ cần vượt qua bước này, như vậy thì Tát gia sẽ sáng tạo ra một kỳ tích. Nhưng sự tình thường thường không như mong muốn, sau một lát, Tát gia liền thu hồi ngự lực, bước chân không kềm được lui một bước nhỏ về phía sau. Ước chừng 2 giờ điều động ngự lực cường độ cao đã khiến cho ngự lực, thậm chí là thể lực của Tát gia tiêu hao hầu như không còn, không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn được. Mà lúc này, Tát gia cũng cảm nhận được khó khăn, bằng vào ngự lực cường hãn, Tát gia có thể thu phục đại bộ phận ngự lực thương. Nhưng đối với ba điểm chết rất nhỏ này, hiển nhiên chỉ dựa vào ngự lực cường hãn thì vẫn không đủ. Chương 539, vài phần kính trọng, thấy sóng dao động ngự lực bên trong phòng tiêu tán, Lý Qua với cực độ cung kính khẽ gõ cửa hai cái. Sau đó thật dè dặt đẩy cửa đi vào. Đầu tiên ập vào mắt Lý Qua là Tát gia tỏ vẻ mỏi mệt, cùng với mồ hôi trên mặt, Tát gia, điều nạp không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Lý Qua tràn đầy cảm kích. Tát gia đại nhân, tình trạng Gia Nại Cầm tướng quân thế nào? Đi vào bên cạnh Tát gia, Lý Qua thật cẩn thận hỏi, đã kết thúc đợt trị liệu thứ nhất, đại bộ phận ngự lực đã chữa trị, còn có một bộ phân nhỏ sót lại, mặt khác, còn phải xem thử cánh tay gãy của nàng, có còn khôi phục chi giác háp không? Tát gia cầm khăn mặt Hà Phương đưa qua, lau lau mặt, nhẹ giọng đáp lại, ngoài miệng tuy rằng nói thoải mái, nhưng trong lòng Tát gia lại biết rõ rằng, nếu muốn tiến thêm một bước chữa trị, rốt cuộc khó khăn biết bao, hắn phải nghĩ ra một biện pháp khác mới có cơ hội. Tất nhiên, biện pháp này đâu phải muốn nghĩ là nghĩ ra dễ như vậy. Lý Qua tuy rằng đối với nghe dược sư cùng không tinh thông, nhưng bất kể nói như thế nào, cùng có thực lực đại ngự sư cấp 5, đối với thương tổn ngự lực tự nhiên hiểu được khác với các thương thế bình thường. Nhìn thấp ba cái điểm đen hiện ra trên màn hình kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng Lý Qua hiểu rõ, đây mới là điểm chí mạng, còn có cánh tay kia muốn khôi phục, cùng không phải là chuyện dễ. Tất nhiên, hết thảy điều này Lý Qua cùng không có nói ra miệng. Chỉ có thể hy vọng lần nạp Tát gia sẽ xuất ra hết biện pháp tuyệt thế của mình trị liệu cho Gia Nại Cầm, Gia Nại Cầm sẽ sớm thức tỉnh,